xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 164, trùng sinh thư nữ. 26, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát vòng thứ 3 cùng trước 2 vòng khác biệt 9 vị tham tuyển người ngẫu nhiên rút ra muốn luyện chế đan dược. Vận khí tốt khả năng rút đến đơn giản, vận khí không tốt rút đến không chỉ có luyện chế khó khăn còn có thể là lúc trước không có luyện chế qua. Đường Hoan không có chút nào lo lắng, nàng có luyện dược không gian tải. Không quản rút đến đan dược gì tên, nàng tại luyện dược không gian phụ trợ xuống, các loại phương pháp luyện chế nàng có khả năng nháy mắt sử dụng đi ra. Lúc trước vòng thứ nhất, vòng thứ hai đều là cố định đề mục, luyện chế đan dược cũng là phổ biến, đơn giản. Chân chính đọ sức kỳ thật tại vòng thứ ba, coi như đơn giản nhất đan dược đều là cao cấp linh đan. Có, thể nói vào hôm nay luyện dược đại hội bên trên, cuối cùng luyện chế thành công rút ra đề mục bên trên đan dược, không quản một lò thành đan số lượng là một còn là chín, đều sẽ được hưởng thuộc về cao cấp luyện dược sư xưng hào, nhận tất cả mọi người truy phùng. Chớ nói chi là có khả năng nhổ đến thứ nhất người kia là thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo người. Đường Hoan cái thứ nhất mục đích là cướp đi đường quả cơ duyên, được cái kia trên thực tế là thần khí đan lô. Cái thứ hai mục đích thì là dương danh, làm cho tất cả mọi người đều biết Thiên Bình Quốc có một cái hết sức trẻ tuổi thiên tài luyện dược sư. Một vòng này, nàng không thể thất bại, nàng cũng sẽ không lại hiếu kỳ, nhìn đường quả tình huống, bị đối phương ảnh hưởng cảm xúc. Lúc trước bất quá là không có chuẩn bị, tỉnh táo lại. Đường Hoan đúng là một cái rất bình tĩnh người. Đường quả cũng phát hiện, đường Hoan biểu hiện được rất trầm ổn, bình tĩnh, túc chủ, người ta dù sao cũng là người trùng sinh, không có như vậy nhút nhát. Đường quả ha ha, đáng tiếc nàng gặp phải ta. Ba vị ban giám khảo đem 10 khối thiết chí cách ly thần thức cấm chế ngọc bài mang lên, đem ngọc bài xoay chuyển tới, liền là linh đan tên cùng với luyện chế đan phương. Dựa theo vòng thứ hai thành tích, đường quả là cái thứ nhất lật bài. Nàng tiện tay cầm lấy gần nhất một khối ngọc bài, xóa đi cách ly cấm chế, linh đan tên hiện ra. Dưỡng hồn đan, chủ yếu dùng cho vá có hại hao tổn linh hồn, độ khó luyện chế đẳng cấp cao đẳng. Ba cái ban giám khảo nghe được báo ra đến lời nói, cũng là sừng sốt một chút, bọn hắn hai mặt nhìn nhau một cái, đều có chút không hiểu. Làm sao, lại có cao đẳng độ khó linh đan, bình thường không phải độ khó khăn nhất đều là trung đẳng sao? Tham gia luyện dược đại hội đều là có thiên phú người trẻ tuổi, có nhất định thanh danh luyện dược sư đều tại các thế lực lớn tọa chấn, sẽ không thả tư thái đến tham dự cái này đại hội. Đường quả ngược lại là không có cái gì khó xử, không phải liền là dưỡng hồn đan sao? Đối với nàng mà nói, linh độ khó mà thôi, nàng còn là quét một vòng ở đây người, cuối cùng rơi xuống một người trên thân, đôi mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một vòng tiểu ý, nguyên lai là hắn, Vân Diễm. Lấy Vân Diễm thân phận tại trên ngọc bài làm chút tay chân thật đúng là không có gì độ khó. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được một đạo khác ánh mắt. Nàng trông đi qua, liền nhìn thấy Dạ Chu ấy náy ánh mắt, Dạ Chu đi vào nàng bên người, là Tiểu Thất. Làm quỷ, biểu muội thật xin lỗi, biểu ca không có chú ý tới. Chờ kết thúc biểu ca giúp ngươi đánh hắn, ngọc bài đã rút ra, nói cái gì đều vô dụng. Dạ Chu có chút bận tâm, biểu muội, ngươi có thể chứ? Biểu ca đối ta không có lòng tin sao? Nguyên bản chứa tăng Dạ Chu nghe nói như thế, lúc này toát ra sáng lóng lánh quang mang, hóa thân thành phấn, biểu muội ta liền biết ngươi được, ngươi thắng định. Dạ Chu cuối cùng câu này không có chút nào nhỏ giọng, mọi người cũng nghe được. Lúc đầu không có cái gì, nhưng mọi người đang nghe đường quả rút đến là dưỡng hồn đan về sau, đều trầm mặc. Đừng nói là tuổi trẻ luyện dược sư, liền là uy tín lâu năm luyện dược sư đều không có cam đoan, một phần linh dược liền có thể luyện chế thành công ra dưỡng hồn đan. Cách chương,